Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, chúng ta học tới bài số 163 về câu chuyện Bồ Tát Vesantara bố thí vợ và con. Qua bài kinh này, chúng ta thấy được công hạnh của các vị Đại Bồ Tát và hết sức là vĩ đại. Bố thí tài sản, tiền bạc của cải vẫn còn là dễ. Bố thí đến thân mạng của mình nữa cũng vẫn có người có thể làm được. Nhưng bố thí đến vợ con thì lại rất khó. Tại sao Thầy nói thế? Vì vợ và con mình cứ gọi là tài sản của mình đi, nhưng mà nó lại còn có cái tình ở trong đó. Và nhất là con của mình, là giọt máu của mình, nhưng mình lại còn có cái tình ở đấy. Con mình ấy, nó là một tài sản, mà tài sản sống của mình, nó mới thật là khó. Cho nên ấy, các vị Bồ Tát tu hành thành tựu được quả vị vô thượng chính đẳng chính giác đều bắt buộc phải đi qua cái lộ trình đó, là đến lúc phải bố thí cả vợ và con, phải hành được cái công hạnh này. Cho nên cái này nó cũng thuộc vào bố thí ba la mật, thưa đại chúng, rất là khó khăn. Qua cái câu chuyện hôm trước, bài kinh hôm trước, chúng ta thấy Bồ Tát Vesantara khi bố thí con mà cho hai người con yêu quý dứt ruột do mình đẻ ra, thì nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng thực lòng Bồ Tát cũng đau đớn xót xa như là cầm dao cắt vào ruột vậy đó, rất đau đớn đó. Đôi khi Bồ Tát còn khởi cả cái niệm oán hận với cái vị Bà La Môn kia, nhưng mà rất là tỉnh giác và đã dập tắt được cái niệm bất thiện ấy, để chúng ta thấy chứ không phải là cái chuyện bình thường. Thì qua cái bài kinh này để nói các Phật tử, chúng ta tu hành đạo Phật là một cái việc làm thiết thực, chân thực, không phải nói miệng lưỡi mà được. Nói bố thí, chúng ta phải thực tập bố thí thật. Tại sao chúng ta tu mà không đạt được kết quả? Vì chúng ta không thực hành thật. Chúng ta nghe Phật dạy phải bố thí, nhưng mà về nhà thì cái tính tham lam, ích kỷ, bòn sẻn vẫn giữ. Giúp đỡ ai một chút gì cũng thấy tiếc, cho ra là tiếc, chỉ thích vơ vào. Đấy, thế thì mình có làm theo lời Phật dạy đâu. Tại sao mình tu mãi mà phước báo mình không tăng trưởng? Là vì mình chưa chịu thực hành. Các Đức Bồ Tát thì đều vâng lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy một cách chân thành, trung thực với lời Phật dạy. Nói bố thí là bố thí, mà đã phát nguyện bố thí bất nghịch ý là bố thí bất nghịch ý. Bố thí vợ con là bố thí vợ con, làm thực luôn, mặc dù đau lòng lắm và như dao cắt ruột, nhưng mà đã phát nguyện là hành, là làm, là dấn thân thật sự. Thì vì cái nhân quả nó phải căn cứ trên sự thật, thưa đại chúng, chứ không phải chỉ là tư tưởng không đâu. Người ta nói không phải là mình ăn bánh vẽ được, phải có cái bánh thật mới ăn được. Cho nên tu hành đạo Phật là sự chân thật, không thể nói suông được, thưa đại chúng. Học và hành phải đi với nhau, tu hành là như vậy đấy, chúng ta phải chân thật. Cho nên việc tu học Phật đòi hỏi chúng ta một cái tâm chân thật, nhé, thì chúng ta mới có kết quả thật. Giống như chúng ta có trồng lúa mới có thóc có gạo để ăn. À, đấy là sự thật. Đấy, thế thì qua cái bài này chúng ta thấy được cái cao quý của các vị Bồ Tát mà thực hành những cái công hạnh hết sức khó làm mà phàm nhân chúng ta quả thật vô cùng khó khăn. Nhưng nếu chúng ta mà đã quyết định đi trên con đường Phật Pháp thì chúng ta sẽ có ngày phải làm. Vậy chúng ta phải thực tập từ bây giờ những cái việc nhỏ nhất, tập làm từ những cái công hạnh nhỏ nhất, trung thực, chân thật với chính mình. Đó, thì Thầy mong tất cả đại chúng nha, qua cái bài hôm rồi chúng ta noi gương các Đức Bồ Tát, chúng ta chân thật tu tập. Việc gì đã nói mình sẽ quyết tâm mình làm, đã hứa mình sẽ làm trong các cái thiện pháp mà ta không có bỏ, đấy mới được. Hôm nay chúng ta sang bài 164 có tựa đề Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? Bài này ấy, lại hỏi đến các chư Phật trong quá khứ có tu khổ hạnh hay không? Thì thưa đại chúng, cái từ khổ hạnh chúng ta cũng khá là quen rồi. Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đạt đạo cũng đã có 6 năm tu khổ hạnh. Wow. Khổ hạnh đến nỗi mà chơi hết cả xương ra, xương sườn, xương vè là chơi hết ra, xương sống chơi hết ra. Rất là khổ, gọi là cực khổ. Đấy. Đấy. Thế và người ta cũng nghĩ các nhà tu thì phải có cái khổ hạnh. Thế thì trong Đạo Phật ý, thì chúng ta biết ý, có cái hạnh khổ hạnh ý, gọi là hạnh đầu đà. Đầu đà có nghĩa là khổ hạnh. Thì có những vị tu sĩ là phát nguyện tu hạnh đầu đà, như Ngài trưởng lão Đại Ca Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng phát nguyện tu khổ hạnh, tức là hành hạnh đầu đà. Hai chữ đầu đà tức là khổ hạnh vậy đó. Thế thì cái hạnh đầu đà thì người ta có 13 pháp đầu đà, gọi là 13 pháp tu khổ hạnh. Thầy kể để cho các Phật tử nhớ qua. Thứ nhất đi là ai thực hành hạnh đầu đà khổ hạnh ấy, thì phải mặc y phấn tảo. Cái y phấn tảo tức là không phải do Phật tử người ta cúng đâu, như Phật tử cúng y cho các thầy đâu, nhà vải mua sẵn mang đến đâu, mà phải ra nghĩa địa, ra bệnh viện, vào ra bờ sông, ra bãi rác ấy, nhặt những cái mảnh vải mà người ta tẩn niệm xác chết ấy, rồi người ta đốt rồi nó còn thừa, rồi ra bệnh viện những cái mảnh vải người ta băng bó vết thương của bệnh nhân và người ta vứt đi, mình nhặt về, ra bãi rác nhặt những cái miếng vải đấy bạn về giặt rũ sạch sẽ đi, rồi khâu vá lại thành cái miếng y để cho mình đắp. Đấy gọi là cái y phấn tảo. Cái nghĩa chữ phấn tảo tức là nó bụi bặm, cái y nhặt ở những chỗ bụi bẩn. Đấy, cái người nào mà tu hạnh đầu đà thì thực hành mặc cái y phấn tảo này, không nhận y cúng dường của thí chủ. Đó. Thứ nữa là chỉ mặc ba y thôi, nghe không? Không có thêm y nào khác hết ạ. Đấy, mặc đúng ba cái y thôi. Đó. Một cái y thượng, một cái y trung và một cái y hạ, ba y thế thôi. Không mặc thêm cái nào. Gió rét mưa nắng gì cũng mặc thế thôi. Đấy là hạnh đầu đà. Rồi đi khất thực để nuôi mạng sống. Đó, giống như là Chư Tăng chùa mình đi khất thực, ôm bát đi khất thực, sống bằng cái việc phải ôm bát đi khất thực, không nhận cái sự cúng dường của thí chủ, họ mời đến nhà cúng dường cũng không nhận, không đến thọ nhận, thọ thực sự cúng dường đấy, và phải ôm bát, đến giờ đi khất thực là phải ôm bát đi khất thực. Rồi khất thực theo thứ lớp để mà ăn, chứ không được chọn nhà giàu, nhà sang có thức ăn ngon, mình đến mình khất thực, và khất thực phải tuần tự theo thứ lớp. Đó. Khi ăn thì chỉ ăn một lần thôi. Ăn xong rồi mới đứng dậy, có người cúng nữa không được ăn. Ăn đúng một lần. Đang ngồi ăn không có đứng dậy, đứng dậy rồi là không ăn nữa. Đấy. Rồi chỉ ăn đúng một cái bình bát thôi. À, trong bình bát khất thực bao nhiêu là ăn bấy nhiêu. Đó. Ăn trong một lần trong bình bát như thế thôi. Đó. rồi không được ăn những cái đồ ăn cúng thêm, gọi là đồ ăn dư thực. Đó. Mình đang ăn thế này á, mà người ta mang đến cúng thêm cũng không ăn, cái đồ khất thực trong mình bát rồi chỉ ăn thế thôi. Đấy, rồi phải sống ở trong rừng, phải sống trong rừng. Đấy là cái hạnh thứ 8, đấy là sống trong rừng. Thứ 9 là sống ở ngoài trời. Thứ 10 ấy là sống ở gốc cây. Thứ 11 là sống ở nghĩa địa. Đấy, thường cư trú ở nghĩa địa, chỗ mồ mả người chết ấy. Đó. Thứ 12 ấy, là sống bằng cái hạnh gọi là đi du tăng, không có trú ở một chỗ nào lâu dài cả. Đấy, không trú ở đâu lâu dài hết đấy. À, chỗ nào cũng chỉ thế, vài ngày là phải đi, 3 ngày thôi là phải đi, không ở lâu. Và thứ 13 là cái hạnh khổ hạnh này là ngồi mà không nằm. Suốt một đời từ khi xuất ra là ngồi không nằm, không nằm ngủ, chỉ có ngồi thôi. Đấy. Đấy, có một cái vị tôn giả mà đến 80 tuổi vị này mới xuất ra, gọi là Ngài Hiếp Tôn Giả. Ngài xuất gia già rồi cho nên là Ngài quyết định tu hạnh Đầu Đà là ngủ ngồi chứ không nằm. 80 tuổi ông mới xuất gia. Và ông từ ngày xuất gia là ông ngồi luôn, không có nằm một giây một phút nào cả. Và ông tu rất tinh tấn, đúng là chỉ có một thời gian ngắn sau là ông chứng quả A-la-hán. 80 tuổi thưa đại chúng mới xuất gia, 80 tuổi mới xuất gia. Mà tinh tấn như vậy đấy, tu không hề nằm luôn. Thì cái đấy nó cũng thuộc về cái khổ hạnh. Thì theo Đạo Phật thì tu khổ hạnh có 13 cái pháp hạnh, khổ hạnh như vậy. Đấy, để Thầy nói là, thế thì các vị tu sĩ mà thực hành mà được đủ cả 13 pháp này thì chúng ta thấy cũng là khủng khiếp đấy chứ, phải không ạ? Không phải đơn giản chút nào. Rất là khó, rất là khó. Thế thì hôm nay câu chuyện là ông vua Milanda, ông thắc mắc không biết là chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh hay không. Và trong kinh thì Đức Phật rất là tán dương các cái pháp khổ hạnh. Ngài cũng nói rằng nếu các cái hạnh Đầu Đà này mà còn tồn tại ở đời thì pháp của Phật sẽ còn được lâu dài, thiên đạo được tăng lên, tức là người sinh thiên được tăng trưởng, và ba đường ác thì tiêu giảm đi, và những người chứng quả từ sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán quả sẽ vẫn còn. Đấy, Đức Phật rất khen những vị tăng sĩ mà thực hành được hạnh Đầu Đà, khổ hạnh này. Cái hạnh Đầu Đà này mà còn ấy, thì pháp Phật sẽ còn được lâu dài. Đó, thiên đạo tức là con đường sinh thiên đó, còn mở ra, còn được nhiều người sinh thiên. Ác đạo sẽ được giảm đi, ba đường ác sẽ được tiêu giảm. Và những người chứng vào thánh quả, từ sơ quả đến A-la-hán quả cũng sẽ vẫn còn. Thế chính vì thế Thầy nghĩ là chùa chúng ta thì ban hành thanh quy, chư tăng chúng ta không thực hành được cả 13 hạnh thế này, nhưng cũng được một vài hạnh, cố gắng thực hiện vài hạnh. Thì Thầy nghĩ cái đấy cũng là một cái rất là tốt cho Phật Pháp, cho chính Pháp của Phật thêm được lâu dài, được tồn tại lâu dài. Thì ở đây chúng ta vào văn kinh xem vua Milanda ông thắc mắc thế nào. Ông hỏi thế này, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, Đức Phật Thích Ca hành khổ hạnh 6 năm, thế còn các vị Phật trong quá khứ có trải qua giai đoạn khổ hạnh như vậy không? Mình cũng biết, mình cũng muốn biết. À, Đức Phật Thích Ca thì mình biết cái tích của Ngài tu 6 năm khổ hạnh rồi, còn các vị Phật trước đó, trước Phật Thích Ca có tu khổ hạnh không? Đó. Như vậy chúng ta biết là trước Phật Thích Ca còn rất nhiều Đức Phật nữa. À. Thì Na Tiên mới đáp rằng: Tâu Đại Vương á, có vị thì có vị thì không. Na Tiên nói rằng có vị Phật có tu khổ hạnh và có vị Phật không tu khổ hạnh. Thì ông vua ông thắc mắc sao lại kỳ vậy? Hay chư Phật có ý kiến bất đồng, tâm và tuệ bất đồng nhau? À, ông hỏi hay là các Đức Phật là có cái quan điểm khác nhau, trí tuệ khác nhau, tâm tính khác nhau hơn? Thì ông thấy là tại sao lại có Phật tu khổ hạnh, có Phật không tu khổ hạnh mà? Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương á, quả có sự giống nhau và có sự khác nhau, nhưng cái đồng, cái gì ấy không như Đại Vương nghĩ đâu. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ được biết chư Phật giống nhau ở cái gì, và khác nhau ở cái gì, nghe không? Đấy. Thường quan niệm chúng ta trước đây thường nghĩ là chư Phật là Phật nào cũng như Phật nào, nghe không? Phật nào cũng giống Phật nào thì cũng ba hai tướng tốt như thế, nghe không? Cho nên là các xưởng tượng, đúc tượng, họ đúc tượng nào cũng giống tượng nào, chỉ khác cái áo cho các cụ tí thôi, nghe không? Họ bảo Phật nào mà chả giống Phật nào, Phật nào cũng ba hai tướng tốt, mà 80 vẻ đẹp đúc như nhau. Nhưng hôm nay chúng ta xem thì sẽ nghe bài kinh này sẽ thấy chư Phật có những cái khác nhau và có những cái đồng nhau, thì xem nó như thế nào. Thì Na Tiên mới nói đây là năm điểm khác nhau. Điểm thứ nhất ý, là chư Phật khác nhau do chọn dòng họ giáng sinh. Có vị thì sinh vào dòng Bà La Môn, có vị thì sinh vào dòng vua chúa. Đó. Na Tiên nói rằng các đức Phật khi mà giáng sinh xuống trần thế này thì chọn dòng họ để giáng sinh khác nhau. Có vị thì giáng sinh vào dòng Bà La Môn, có vị thì giáng sinh vào dòng vua chúa. Như Đức Phật Thích Ca của chúng ta là giáng sinh vào dòng vua chúa, gọi là dòng Sát Đế Lị. À, còn Đức Phật ấy, Ca Diếp trước đây ấy, là giáng sinh vào dòng Bà La Môn. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy là các đức Phật mà giáng sinh thì thường chỉ ở hai cái giai cấp này thôi, hai cái giai cấp cao quý nhất của xã hội. À, ví dụ mà giáng sinh vào Việt Nam thì cũng làm con vua, ví dụ đấy. À, ví dụ như Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đấy. À, giáng sinh làm thái tử con vua, chứ không bao giờ các ngài Đức Phật Bồ Tát giáng sinh lại làm con ăn mày ăn xin cả đâu. À, cái đẳng cấp thấp là các ngài không giáng sinh, không phải là các ngài kiêu hãnh gì, nghe không? Các Phật tử biết không? À, chứ không phải là Đức Phật chê người ăn mày không chịu giáng sinh vào nhà nghèo, nhà ăn mày. Nhưng mà các ngài biết các ngài mà giáng sinh vào đấy á, các ngài đã gọi là do nguyện mà sinh, mà thì các ngài sinh vào đâu cũng được hết ấy. Nhưng mà các ngài không giáng sinh vào làm con ăn mày, à, hay là giáng sinh vào cái vùng biên địa, chỗ nghèo khổ tối tăm, hạ tiện. Vì giáng sinh vào đấy thì các ngài sau này không có duyên để mà dạy người. Đại chúng hiểu không? Bây giờ giáng sinh làm con ăn mày ấy, thì sau này mà đi thuyết pháp là ôi rồi cái ông này là gốc gác con ăn mày, thằng con nhà ông ăn mày, có trình độ gì, có thế vế gì trong xã hội mà nói ai nghe. Khi người ta biết cái nguồn gốc của mình, người ta xem thường luôn á. Dù mình có bằng cấp gì hay mấy, người ta mà không nghe, nó thằng con ăn mày, nghe không? Đó, cho nên các ngài không dạy gì mà giáng sinh vào đấy, mà giáng sinh là làm con vua, làm Bà La Môn, dòng Bà La Môn là cái đẳng cấp cao nhất trong xã hội, nghe không? Đấy, thì tầng lớp ấy thì đi nói ai cũng nghe, phải không? Chưa cần nói người ta đã nghe rồi. Đấy, chúng ta biết cái uy đức của Phật không? Chứ không phải ngài không thể sinh được vào những nhà nghèo, nhưng mà vì ngài biết sinh vào đó không thể có duyên để độ chúng, không để dạy chúng được, cho nên ngài như vậy, nghe không? Không sinh vào những cái chỗ thấp kém, phải không? Đó, chúng ta biết không có chư Phật nào giáng sinh vào đấy cả, nhé. Đấy, cho nên giáo chủ của Phật giáo ta đặc biệt như vậy. Các ngài giáng sinh vào những chỗ cao quý, đẳng cấp cao trong xã hội để có đủ uy đức để giáo hóa chúng sinh. Đấy là cái điều đặc biệt. Đấy. Thế nhưng mà các ngài chỉ chọn trong hai cái dòng, hai cái hệ này thôi. Một là Bà La Môn, hai là vua chúa, chứ không có khác. Thứ hai, các ngài khác do thời gian hành Ba La Mật. Có vị hành Ba La Mật 16 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp, có vị thì 8 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp, có vị thì 4 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp. Tức là thời gian hành công hạnh Ba La Mật của các đức Phật khác nhau. Có vị thì đến 16 A Tăng Kỳ, thưa đại chúng. Mà một A Tăng Kỳ kiếp ấy, đại chúng thấy nó thế nào? Nó dài khủng khiếp luôn, không thể tính đến. Trong một số kinh sách thì viện dẫn là cái con số đó nó khoảng là 10 mũ 140. Tức là 140 con số 10 nhân với nhau. Tức là sau con số 1 là 140 con số 0 nữa. Thế có những bài kinh thì lại giảng giải về một A Tăng Kỳ nó thế này này. Có một cái tảng đá mỗi một chiều là dài một do tuần. Một do tuần nó khoảng 16 km. Tức là tảng đá lục lăng đấy, là bốn cạnh đấy, và lập phương ấy, mỗi một cạnh là dài 16 km. Thế mà có một vị chư thiên có 100 năm mới từ trên trời bay xuống tảng đá ấy, lấy cái áo ở trên trời á, quẹt một cái, mài nó một cái, xong rồi lại bay về. Thì mài đến bao giờ mà cái tảng đá ấy nó mòn hết thì tội. Ngài chúng xem bao giờ nó mòn hết tảng đá đấy. Cái áo của trời chứ mang áo của người mình đi mài cũng không biết đến bao giờ nó mòn. Áo của trời thì nó mỏng như là khói ấy, làm sao nó mòn. Mài đến bao giờ nó mòn hết tảng đá ấy thì gọi là một A Tăng kỳ kiếp đấy thưa đại chúng. Đấy trong kinh Phật tả, khủng khiếp lắm. Mà cái tảng đá nó có bé đâu, nó mỗi chiều nó là 16 km mà không phải ít đâu. Kinh khủng đấy. Cho nên nó dài lắm. Thế mà các đức Phật thì hành công hạnh ba la mật, có vị thì 16 A Tăng kỳ, có vị thì dài hơn nữa. Chúng ta thấy các ngài có kiên trì tu hành không? Mình mới tu có mấy năm tôi đã thấy mỏi rồi, phải không? Thấy mỏi mệt rồi. Đấy, cho nên nhá, phải học gương các ngài tu không thấy mệt nhá. Tức là có mệt nhưng cũng không bao giờ thối tâm, nghe không? Kiên quyết như vậy, các ngài hành công hạnh ba la mật, đấy là hành công hạnh ba la mật, mà trong 16 A Tăng kỳ là ít nhất ấy, chứ không phải ít đâu. Đó. Rồi điểm thứ ba, khác do tuổi thọ, có vị tuổi thọ ít, giống như Phật Thích Ca có vị tuổi thọ nhiều hơn thế. Tuổi thọ tức là báo thân của các đức Phật là khác nhau. Như Phật Thích Ca của chúng ta báo thân ở cõi Sa Bà này có 80 tuổi thôi là Ngài nhập diệt. Thế còn trước đó có rất nhiều đức Phật thọ đến mấy nghìn tuổi, nghe không? Khác nhau. Thường á, các đức Phật thọ thì cũng theo tuổi của nhân gian. Cái thời kỳ mà kiếp tăng ấy, người ta sống đến 8 vạn tuổi thì các ngài cũng thọ đến 8 vạn tuổi hoặc thọ hơn chút. Đó. Các ngài thường là theo như vậy. Cho nên tuổi thọ của các đức Phật, của báo thân đức Phật là khác nhau. Chúng ta cái thân này cũng là báo thân đây này, nghe không? Mình báo thân đấy. À, thế đức Phật cũng có cái báo thân. Đức Phật của chúng ta là có 3 cái thân cơ. Có báo thân cũng giống như thân người chúng ta này. Và rồi có ưng hóa thân là cái thân do biến hóa, dùng phép thần thông biến hóa ra. Và có cái thân nữa gọi là pháp thân, nghe không? Pháp thân Phật. Đấy là cái thân gọi là thân chân lý, chân như đó. Cái điểm thứ tư là khác do hình thể, có vị sắc thân nhỏ, có vị sắc thân rất là to lớn. Như Phật Thích Ca của chúng ta cũng là to lớn lắm. Trong kinh mà nói thì một găng tay của Phật cỡ khoảng bằng gần 3 găng tay người thường chúng ta. Tức là người to lắm đấy, con người của mấy nghìn năm trước to lắm đấy. Nghe không? Người dân Ấn Độ bây giờ họ cũng to lớn, nhưng mà cái người thời Đức Phật rất là to. Cho nên bảo một găng tay Phật là bằng gần 3 găng tay của mình. Kể như thế mình bây giờ gọi là người khổng lồ đấy, phải không? Ngài to. Thế còn thì có những đức Phật ý thì thân tướng nhỏ hơn. Nghe không? Nhỏ hơn. Tất nhiên các ngài to nhỏ gì thì cũng phải là đẹp. Tướng hảo quang minh rất đẹp, đẹp nhất trong loài người. Nghe không? Và điểm thứ năm là các đức Phật ý khác nhau do khổ hạnh. Có vị thực hành khổ hạnh, có vị không thực hành khổ hạnh. Đó là Na Tiên đưa ra 5 cái điểm mà các đức Phật khác nhau. Như vậy để chúng ta thấy là chư Phật có những cái khác nhau như thế này, nghe không? Thế còn bây giờ xem Phật sẽ đồng nhau những cái gì. Tâu Đại Vương, đấy là 5 điểm khác nhau của tất cả chư Phật. Nhưng khi giác ngộ thành bậc chính đẳng chính giác thì các ngài lại có những điểm giống nhau. Đây là những điểm giống nhau của chư Phật. Như là sự giác ngộ là như nhau, wow. Thiền chứng như nhau, giới định tuệ như nhau, giải thoát tri kiến như nhau, thập lực tuệ, 14 Phật tuệ, 18 pháp bất cộng, tất cả như nhau hết, nghe không? Tức là những cái gì thuộc quả vị Phật là các ngài như nhau hết, nghe không? Trí tuệ của chư Phật là như nhau, tâm của chư Phật là như nhau, đồng nhau và tương thông với nhau hết. Tướng của chư Phật là đều đầy đủ 32 tướng đẹp như nhau hết, nghe không? Đấy, nhưng mà có ngài thì lớn, có ngài thì nhỏ, và có ngài tuổi thọ ít, tuổi thọ nhiều, là cái đấy khác nhau. Đấy, thì để chúng ta hiểu nhé. Nó cũng giống như trên tòa Tam Bảo mình có các cụ tượng Phật đều là Phật đấy, nhưng có cụ to, cụ nhỏ, nghe không? Đấy, để chúng ta hiểu thế giới chư Phật là như vậy. Như vậy chúng ta cũng thấy là vì chư Phật là từ đâu? Từ loài người mà thành, mà chư Phật từ loài người để thành. Thì trong loài người chúng ta thấy cũng mỗi người một cái công một hạnh khác nhau, xuất thân khác nhau, và cho nên thành chư Phật cũng thế. Nhưng khi thành Phật rồi, quả vị Phật thì những cái gì thuộc về quả vị Phật thì các ngài như nhau hết. Nghe không? Như nhau hết. Xin Đại Đức giảng điều giống điều khác của chư Phật như thế là rất hay. Nhưng để làm gì có giải thích được tại sao Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta lại phải hành khổ hạnh đâu? Ông Vua Minh Lan Đà vẫn thắc mắc tại sao Phật Thích Ca phải hành khổ hạnh 6 năm mà các Đức Phật khác thì lại có Đức Phật hành và Đức Phật không hành. Thì Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, có vị Phật Ba La Mật đã già dặn rồi mới xuất ra. Còn Bồ Tát Tất Đạt Đa đấy, của chúng ta khi xuất ra, Ba La Mật chưa viên dung, cần phải khổ hạnh 6 năm thì Ba La Mật và trí tuệ mới đầy đủ. Na Tiên nói rằng Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta vào khi mà chưa chứng quả trong kiếp này thì các cái Ba La Mật còn chưa được viên dung, tức là đã đầy nhưng mà chưa được mãn, chưa được viên dung tròn trịa. Đó. Sở dĩ như vậy là vì tuệ nhàm chán chưa chín muồi, phải vượt qua sự cám dỗ của ma vương và biết dựa theo truyền thống tín ngưỡng đương thời. Na Tiên nói rằng là vì cái tuệ nhàm chán, cái tuệ nhàm chán của Bồ Tát, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đấy, nó chưa chín muồi mà phải vượt qua sự cám dỗ của ma vương nữa. Đó. Đại vương nên nhớ, Bồ Tát thành lập gia thất vào năm 16 tuổi. Bồ Tát đây tức là nói đến Thái tử Tất Đạt Đa ấy, đại chúng nhớ nhé. Khi chưa thành Phật và sắp sửa thành Phật đều gọi là Bồ Tát. Thái tử Tất Đạt Đa là Bồ Tát thành lập gia thất vào năm 16 tuổi. Tức là năm 16 tuổi thì vua Tịnh Phạn cưới công chúa Gia Du Đà La cho Thái tử Tất Đạt Đa. Đến năm 29 tuổi mới xuất gia. 29 tuổi xuất gia đây là theo kinh sách của hệ phái Nguyên Thủy. Còn kinh sách của hệ phái Đại Thừa thì nói là 19 tuổi xuất gia. Mà cá nhân Thầy thì Thầy cũng nghiêng về cái lý luận của hệ phái Đại Thừa. À, hệ phái Đại Thừa là 19 tuổi Ngài xuất gia, lấy vợ năm 16 và 19 tuổi sinh La Hầu La và Ngài xuất gia. À, vì cái này Thầy nghĩ là nó cũng có lý lắm, rất có lý. À, bên Nguyên Thủy thì các ngài nói là đến năm 29 tuổi Tất Đạt Đa mới xuất ra và năm 29 tuổi mới sinh La Hầu La. Thế thì trong kinh ấy thì lại nói là Thái tử khi ấy tóc còn gọi là xanh mướt, thì cái tuổi 29 không phải là xanh mướt nữa rồi, phải là 19 xuân xanh mới là tóc xanh mướt. Và thứ hai, chúng ta nói về mặt con người đó, Thái tử là một thanh niên rất là khỏe mạnh cường tráng. Gia Du Đà La là một công chúa cũng rất là tốt đẹp. Làm gì có chuyện hai người ăn ở như thế mà đến 13 năm sau mới sinh La Hầu La. Và cái đó là không có cái lý. Cho nên ấy, 19 tuổi sinh La Hầu La là rất hợp lý. Đúng không? Chứ Thái tử đâu phải người bệnh tật đâu. Cho nên là cái này Thầy nói là các ngài Đại Thừa đưa ra những cái luận thuyết này rất, Thầy nghĩ là chính xác, cái lý do chính xác. Trên 19 tuổi Thái tử sinh La Hầu La và sau đó xuất gia là hợp lý. Đó. Thế như ở đây thì ta cứ tôn trọng ở trong kinh nói nhá. Suốt 30 năm sống trong nhung lụa, vợ đẹp, hầu sinh món ngon vật lạ, tiệc tùng sướng ca, Bồ Tát không đắm say hay sao? Đây là lời của Na Tiên, nghe không? Na Tiên đang nói là mười mấy năm sống trong nhung lụa như vậy thì Bồ Tát, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, chẳng nhẽ không say đắm hay sao? Nếu không say đắm thì Bồ Tát đã tìm cách thoát khỏi ngục vàng này lâu rồi. Như thế thì ở trong Bồ Tát có những loại trí tuệ như trí tuệ xuất ly, trí tuệ nhàm chán còn chưa phát sinh. Phải đợi đến khi La Hầu La ra đời, đêm ấy cũng là đêm mà Bồ Tát mới chợt thấy cung Nga thể nữ nằm ngủ ngổn ngang, xiêm mi lộ liễu, nước dãi, nước mũi chảy ra, người mở, người ngáy, phơi bày ra đấy tất cả những sự bất tịnh của thể xác con người. Nhờ thấy rõ như thế, tuệ nhàm chán của Ngài mới phát sinh. Tuệ nhàm chán đã phát sinh, đồng thời tuệ xuất ly phát sinh. Thế rồi Bồ Tát mới cương quyết trốn đi xuất ra. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ Ba La Mật của Bồ Tát chưa viên dung, và trí tuệ chưa đầy đủ cần phải bổ sung thêm Tâu Đại Vương. Ở đây Na Tiên lập luận là Bồ Tát của chúng ta Thái tử Tất Đạt Đa khi ở trong cung ấy là các ba la mật chưa viên dung, chưa tròn đủ, chưa xuất hiện cái tuệ viễn ly và cái tuệ nhàm chán. Cái tuệ tức là cái trí của mình này này, nó sinh chưa sinh ra cái trí muốn rời bỏ, chưa sinh ra cái trí muốn là sinh ra cái trí nhàm chán. Nhàm chán đối với dục lạc. Nghe không? Mười mấy năm ở trong cung, như ở đây thì nói là 13 năm sống với vợ con ở trong cung. À, thì Bồ Tát của chúng ta cũng có những lúc cũng thụ hưởng dục lạc, đắm say, phải không? Vì Ngài cũng làm con người rất chân thật như chúng ta thôi. Kinh sách Đại Thừa thì nói Ngài thị hiện, nhưng mà sự thị hiện của Ngài cũng chân thật như thật, chứ không phải thị hiện là đóng kịch đâu. Ngài cũng yêu thương thật, cũng vui thích với các trò vui thật, chứ không phải không, chứ không phải là đóng kịch. Cái thị hiện, nhưng mà thị hiện như thật, chân thật, và cũng thụ hưởng các cái lạc dục chân thật chứ. Đó. Và lúc ấy thì Ngài chưa xuất sinh cái tuệ nhàm chán. Và chỉ đến khi đại chúng biết, khi mà sinh La Hầu La thì hoàng cung tổ chức tiệc tùng liên miên cả hàng mấy tháng trời chứ không phải ít đâu. Và khi mà sinh La Hầu La là sau đó tiệc tùng. Và trong cái đêm tiệc tùng đầu tiên á, cung Nga thể nữ nhảy múa xong rồi á, đến nửa đêm các cô vui quá, đến nửa đêm thì mệt, nằm lăn ra trong hoàng cung để ngủ nhiều lắm. Thế khi mà mệt thì đại chúng biết là son phấn thì nó nhòe nhoẹt hết trên mặt, và nó áo quần thì nó sộc sạch hết cả. Cô thì nằm ngửa, cô thì nằm nghiêng, nằm xoay lung tung beng ở trong cái hoàng cung đó. Xiêm y thì nó sộc sạch hết cả rồi, phấn son thì nó nhợt nhạt hết cả ra, nước mũi nước dãi nó chảy ra. Thì lúc ấy là thái tử đi qua cái phòng của các cái cô cung nữ này, trông thì ghê quá, tự nhiên là sinh ra cái tâm kinh tởm, mới thấy con người bất tịnh đó. Và lúc này Na Tiên nói là lúc này cái tuệ nhàm chán mới xuất hiện. Thưa đại chúng, tuệ nhàm chán đấy, chúng ta lúc nào sinh được cái tuệ nhàm chán chưa? Bắt ăn thịt mỡ thật nhiều, Tết này ăn thịt mỡ thật nhiều, ngày nào cũng thịt mỡ, ngày nào cũng thịt mỡ chẳng hạn, nhìn thấy là ngấy tận cổ rồi. À, lúc đấy cũng gọi là nhàm chán đấy, nghe không? Ngán rồi, không thể chịu được nữa, ghê, trông thấy có khi là nôn mửa, đấy gọi là nhàm chán đấy. Thì ở đây thái tử cũng thấy lúc này nhìn thấy cung Nga thể nữ lúc còn son phấn thì như thế, mà bây giờ cái bản chất thật nó lộ ra ghê quá, kinh tởm, mới thấy nhung lụa bây giờ cũng không là gì cả. Con người bản chất là bất tịnh như thế, lúc ấy xuất sinh cái tuệ nhàm chán và cái tuệ xuất ly muốn rời khỏi những cái chỗ dục lạc đắm say này đó. Thế thì chỗ này Na Tiên mới kết luận là lúc đó là Bồ Tát của chúng ta cái ba la mật chưa đầy đủ, và sau khi mà thấy được cái cảnh tượng này rồi nó mới sinh được cái tuệ đấy nha. Tâu Đại Vương, thật ra suốt 13 năm sống trong đời ngũ dục, Bồ Tát đã chịu sự quyến rũ của ngũ dục ma vương rồi, trí xuất ly, tuệ xuất ly, xuất gia phát sinh, thì Bồ Tát đụng đầu ngay với một loại ma vương khác, ấy là chư thiên ma vương. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy là ma của ngũ dục, ngũ dục là ma. Đại chúng nhớ không nào? Ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thủy là ma. Đấy gọi là ma ngũ dục. Và còn cái loa ma nữa là gọi là thiên ma, là ma thật ở bên ngoài này nè, nó xuống nó quậy chúng ta đó, chứ không phải không đâu. Thì Na Tiên nói, khi Bồ Tát vừa mới rời khỏi thành, ngay đêm hôm ấy là Bồ Tát quyết định rời bỏ cung thành đi xuất gia. Cái này hôm Phật Đản Thầy đã nói rồi, nghe không? Quyết định luôn, trông thế này ghê tởm quá. Và sợi dây nếu mình cứ tiếp tục sống nữa, mình sẽ bị trói buộc, không thể rời ra được. Cho nên ngay đêm hôm ấy quyết định xuất gia. Khi Bồ Tát vừa rời khỏi thành thì chư thiên ma vương đã biết rõ, và càng biết rõ là thời gian sau Bồ Tát sẽ đắc quả vô thượng chính đẳng chính giác, sẽ thoát khỏi quyền lực của ma vương, cũng có nghĩa là vô lượng chúng sinh sẽ giác ngộ đạo quả, sẽ cắt đứt lưới lô lệ, buộc ràng mà Ma Vương đã vây bùa. Vì thế, Đại Ma Vương hiện thân lơ lửng trước mặt Bồ Tát và dẫn dụ Bồ Tát thế này: Này ông Tất Đạt Đa, sao ông lại ngu dại từ bỏ vương vị, vợ đẹp, con yêu? Tại sao lại điên cuồng đâm đầu vào cái khổ, sống ở đời xuất gia không cửa không nhà, thiếu cơm thiếu áo? Ông có biết không, chỉ 7 ngày nữa thôi, oai đức và uy lực của ông sẽ bao trùm 4 châu thiên hạ. Chỉ 7 ngày nữa thôi, ông sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, vĩ đại nhất từ xưa tới nay. Xe báu có ngọc thạch mắt mèo, có vành trục ép đượm mặt trăng, từ giữa hư không sẽ hiện ra đón ông lên vương vị. Chí Tôn, ông sẽ cai trị một vương quốc mênh mông gồm cả 4 châu lớn, mỗi châu như thế gồm 2.000 châu nhỏ. Con của ông cũng sẽ có sắc thân xinh đẹp, tướng mạo khôi vĩ, trí tuệ tuyệt vời, có khả năng thay ông mà coi sóc vương quốc. Ông còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ 7 ngày nữa là mọi phước báu, vinh quang, thù thắng sẽ đến với ông. Ông xuất gia làm gì cho khổ? Tức là thiên ma ba tuần nó hiện ra trước mặt, nó khêu gợi cái dục lạc để mà níu kéo thái tử bằng những cái lời đó. Vì chúng ta biết thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta cái phước của ngài là sẽ làm chuyển luân thánh vương. Nếu mà lên ngôi vua là oai đức của ngài, là oai đức phước báu của vị chuyển luân thánh vương. Mà chuyển luân thánh vương thì làm sao chúng ta biết ạ? Có đầy đủ 7 báu, vào 7 thứ báu mà mình thấy là người trần gian không thể có được. Nào, xe luân báu, rồi ngựa báu này, voi báu này, ngọc châu báu này, vào ngọc nữ báu này, rồi tướng binh báu này, và có 1.000 người con cơ, chứ không phải ít đâu. Ít nhất là 1.000 người con. Đó, 1.000 người con tuấn tú. Đấy, một vị vua chuyển luân thánh vương là như vậy đấy. Và cái xe báu nó có thể bay trên hư không được. Thế cho nên ma ba tuần này nó mới hiện ra, nó mới dụ. Đúng là lời quyến rũ khó chối từ. Ông vua ông nói thế. Thì Na Tiên nói tiếp: Tâu đại vương, lúc ấy trí tuệ xuất ly của Bồ Tát đã phát sinh, thì không có sự quyến rũ nào lọt vào tai của ngài được đâu. Trái lại, lời quyến rũ ấy giống như người cầm mũi giáo bằng sắt nung đỏ đốt suốt ngày đêm. Bây giờ lại còn có hai người đứng hai bên cầm hai mũi giáo đâm vào lỗ tai bên trái bên phải nữa. Chính Bồ Tát đã cảm nhận tương tự thế khi lời quyến rũ của Ma Vương lọt vào lỗ tai. Bằng không vậy thì như đống lửa lớn cháy đỏ rực đang thiêu đốt thân tâm, lại còn có kẻ dồn thêm từng đống cỏ khô vào nữa. Tâm Bồ Tát quả thật đã chán ngấy, không còn chịu nổi lời đường mật trở lại thế gian này, dù là vương vị Chí Tôn chuyển luân thánh vương. Đấy là tiên phân tích là lúc ấy thì không một ai có thể ngăn cản được cái tâm xuất gia của thái tử. Thưa đại chúng, cái này thì Thầy Thái Minh cũng cảm nhận được, rất cảm nhận được. Khi mình đã, nó gọi là thấm đẫm, giống như lúc Thầy đi xuất gia cũng thế, không một ai có thể cản trở được. Đại chúng biết, lúc ấy là không một ai có thể giữ được chân mình. À, dù là gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè, thậm chí đến người yêu, không thể giữ chân mình được, không thể giữ được nữa. Lúc ấy chỉ có một con đường đi mà đi thôi. Đấy, cho nên Thầy rất hiểu cái chỗ cái tuệ xuất ly này, tuệ nhàm chán này, nó sinh ra rồi. Đó. Còn nữa, thân tâm Bồ Tát lúc ấy tựa như mặt đất nhàm chán những trận mưa, lấm láp dơ bẩn, lại còn chịu thêm một cơn mưa liên miên đổ xuống bùn dơ nữa. Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly nhờ vậy mà được củng cố thêm, tăng trưởng thêm. Vua Milanda gật đầu và hỏi: Tuy nhiên chỉ còn 7 ngày nữa thôi, chỉ 7 ngày nữa là sẽ thành chuyển luân thánh vương, tại sao Bồ Tát không nán lại 7 hôm? Chỉ 7 hôm thôi, xem thử thế nào cũng không muộn mà. Ông vua bảo: Thế tại sao Bồ Tát thôi 7 ngày nữa đi tu cũng được, có chết gì đâu, để thử nếm thử xem cái chuyển luân thánh vương nó ra làm sao. Nghe không? Nếm thử xem. Na Tiên đáp: Tâu đại vương, mũi tên đã bật khỏi dây cung rồi, không thể quay trở lại. Tương tự thế, trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly đã phát sinh rồi, thì Bồ Tát cũng sẽ không bao giờ quay trở lại đời sống thế gian. Chính sự quay lại mới là chuyện ngược đời. Wow. Chính sự quay lại mới là ngược đời. Cái này đúng là sự thật đấy. Bản thân Thầy Thái Minh cũng thấy thế. Lúc ấy là không thể nào, không một ai có thể nói để cho mình quay lại cuộc sống trần gian được nữa. Không thể có đâu thưa đại chúng. Lúc ấy chặt đầu cũng không thể, không quay lại được. Vậy đấy, khi mà cái tuệ nhàm chán xuất ly nó xuất hiện rồi, là dũng mãnh đến như thế đấy, dũng mãnh lắm. Ví như nước tràn hồ chảy ra sông xuống biển, vậy có khi nào nước từ biển cả chảy về sông rồi đổ lại vào hồ không hả đại vương? Đó, Bồ Tát về lại cuộc đời cũng không thể như thế, tâu đại vương. Vua Mi Lan Đà gật đầu mới nói, đại đức lấy ví dụ không thể so sánh với tâm cương quyết, bất thối chuyển của Bồ Tát có vẻ áp đặt kết luận, thật không thuyết phục chút nào. Ông vua vẫn chưa chấp nhận. Na Tiên mới nói, không áp đặt kết luận đâu đại vương ạ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tu tập công hạnh Ba La Mật suốt 4 A Tăng kỳ và gần 100.000 kiếp, rồi Ba La Mật ấy dẫu chưa viên dung tròn đủ, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của nó mang một năng lượng thật khủng khiếp. Kiếp sống chuyển tiếp của Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất qua kiếp sống làm Thái tử Tất Đạt Đa đến năm 29 tuổi là giai đoạn mà Ba La Mật ấy đang ẩn tiềm, chưa mở cửa để lộ diện. Hình ảnh cung Nga diêm rúa, hở hang, nước dãi, nước nhớt, mồ hôi nồng nặc, vân vân, lồ lộ phơi bày bất định đã làm rung động kho tàng năng lực cũ, tạo ra một ba động đánh thức năng lực Ba La Mật ngủ ngầm kia. Đại vương nghĩ thế nào khi năng lực Ba La Mật được tích tụ từ 4 A Tăng kỳ kiếp và gần 100.000 kiếp đột nhiên được mở tung? Nghe không? Thì chúng ta biết đấy, thực sự mà nói, cái người mà chân thật xuất gia đúng là người ta cũng phải có thiện căn đấy, thưa đại chúng, sâu dày đấy, không phải đơn giản. Đó, như Bồ Tát ở trong cung vàng điện ngọc mà thấy cái cảnh bất tịnh như vậy mà khởi được tâm dứt luôn, dứt hẳn luôn, dù là vợ đẹp con yêu như vậy. Thì trí tuệ nhàm chán và tuệ xuất ly được tiếp sức bởi năng lực Ba La Mật, được tích tụ 4 A Tăng kỳ và 100.000 kiếp ấy đã tạo cho Bồ Tát một lực bật khủng khiếp, một chí nguyện bất thối chẳng thể nào dừng lại được, dù là quả vị chuyển luân thánh vương, tâu đại vương. Đấy, cái đoạn này thì Na Tiên nói còn dài nữa, thầy xin lược bớt đi. Về cái sức mạnh khi mà cái tuệ nhàm chán, tuệ xuất ly nó đã sinh ra. Thưa đại chúng, chúng ta tu hành cũng thế. Trong số các Phật tử đây, ai có chí nguyện xuất gia thì cũng vậy, nghe không? Phải sinh được cái tuệ nhàm chán và tuệ xuất ly. Đấy. Chứ còn trong tâm mình vẫn còn tiếng tiếc, vẫn còn thinh thích, vẫn thấy thế gian mà vẫn còn rất nhiều cái tiếng tiếc, thinh thích, thì gọi là chưa nhàm chán, chưa xuất ly được. Nhá. Đó, cho nên cái này chúng ta, đây là một cái để kinh nghiệm chúng ta. Phải thật sự quán tưởng tư duy để nhàm chán thế gian. Tất nhiên ấy, không phải mà dễ nhàm chán đâu thưa đại chúng. Rượu với thuốc lá đó, hút vào rõ ràng là độc là hại thế. Rồi say thì ngã đổ kênh đổ càng, sứt đầu mẻ chán, nhưng mà cũng có nhàm có chán đâu. Vì mình không tư duy, cho nên phải dùng tuệ phân tích tư duy mới sinh ra được cái nhàm chán. Thưa đại chúng nhé. Chứ còn bản tính con người chúng ta là dính mắc mà. Cái gì mà thích, cái gì mà hợp với mình là dính chặt luôn á. Càng ngày càng làm cho nó keo chặt lại chứ không rời đâu. Cho nên muốn nhàm chán là phải vận dụng trí tuệ, phải tư duy. Phải tư duy đấy. Đấy, phải tư duy. Thì nó mới thật sự sinh ra cái tuệ nhàm chán. Trước khi Thầy đi xuất gia cũng thế. Thầy học giáo pháp và Thầy tư duy rất là nhiều. Thấy cái cảnh nào Thầy cũng tư duy, thấy rõ sự vô thường của thế gian, sự tạm bợ của thế gian và sự bất an của thế gian. Đều thấy rất rõ những cái đấy. Thầy đều thấy cái đau khổ của thế gian. Chạy chỗ nào, trốn chỗ nào cũng không thể thoát khỏi cái cảnh khổ. Cảnh khổ này không thoát khỏi. Tất cả những cái đấy nó mới tích thành cái năng lượng để mình có một cái lực mà mình xuất ly ra được. Đó, mới rời khỏi gia đình để đi xuất gia được thưa đại chúng. Nhớ, cho nên ấy, chúng ta phải huân tập cái tuệ nhàm chán, nghe không? Chứ còn ở tại gia mà cái gì cũng thích, nghe không? Thì không thể nào mà nói chuyện xuất gia được đâu. Phải sinh ra cái tâm nhàm chán rồi, ăn mãi cũng chán rồi, chơi mãi cũng chán rồi, không? Không còn cái gì thích nữa, chán rồi, phải quán chiếu nó, thấy nhàm chán lắm rồi mới được. Thưa Đại Đức, thế là đã rõ rồi, tuệ xuất ly ấy là bất thối, bất khả chiến bại. Na Tiên đáp, vâng ạ, khi thoát khỏi ngục vàng, tìm đường xuất ra, do năng lực xuất ly đã được tạo giữ từ 4 A Tăng kỳ kiếp và gần 100.000 kiếp, Bồ Tát biết rằng sẽ còn vượt qua từng giai đoạn cam go, gian nan, thử thách, còn 6 năm nữa mới đạt thành quả vị chính giác. Thì 6 năm ấy phải cắt đứt trọn vẹn tất cả mối ràng buộc từ vô thủy đã giam giữ Bồ Tát giữa cõi tử sinh luân hồi thống khổ này. Tâu Đại Vương, ràng buộc ấy có 10 thứ. Đấy, đối với người xuất gia thì ràng buộc có 10 thứ. Ở đây nói với Chư Tăng Chư Ni để chúng ta biết nè, mà quán chiếu. 10 thứ ràng buộc ấy là: một là cha, hai là mẹ, ba là vợ, bốn là con, năm là thân quyến, sáu là bạn bè, bảy là tài sản, tám là lợi lộc, chín là danh vị chức quyền, và 10 là ngũ dục lạc. 10 cái này trói buộc, cản trở người xuất gia: cha, mẹ, vợ, con, anh em, bạn bè, tiền bạc, danh vị, chức tước, danh vị, quyền lợi đấy, và ngũ dục. Nó trói buộc chúng ta, và trói buộc cái người muốn xuất gia không xuất gia được vì những cái này. Vướng vợ, vướng con không đi xuất gia được. Ôi vợ, còn con còn thế này, còn thế kia, con tôi nó còn chưa thành đạt, nó chưa có nhà riêng, chưa có cái công danh sự nghiệp, chưa đi được. Và còn vướng vợ tôi vẫn còn trẻ đẹp thế kia, tôi đi tu làm sao được. Thế đấy, thầy kể câu chuyện có một huynh đệ đi xuất gia đi tu rồi, vào trong thiền viện tu rồi. Tu được mấy năm thì ở nhà bà vợ bà tung tin thôi bà đi lấy chồng. Thế là thầy xin bỏ về luôn. Đấy, đi xuất gia rồi nhưng vẫn phải giữ vợ là của mình, vẫn biết là có cô vợ ở nhà này, ngóng chồng mình thì được, yên tâm ngồi tu. Nhưng cô đòi bảo em đi lấy chồng đây, chuẩn bị mấy hôm nữa là cưới đi lấy chồng. Thế là đùng đùng khăn gói đi về. Đấy, thế này chúng thấy như vậy là đây là xuất gia mà vẫn bị vợ trói đấy, có bỏ được đâu. Rồi con trói, rồi tiền của trói, đi xuất gia vẫn còn cái nhà rất to. À, còn một cái tài khoản ngân hàng mấy trăm triệu, mấy tỷ ở đấy, không đi tu được. Còn mảnh đất ở chỗ này, chỗ kia, không tu được, là chướng ngại hết đấy. Rồi, đó, rồi tiếc cái danh vị của mình. Bây giờ mình đang làm một vị giám đốc thế này, một vị quan chức thế kia mà bỏ đi tu, tiếc. Bao nhiêu người ta phấn đấu để đạt được, bây giờ mình bỏ đi tu, khó lắm. Cho nên chúng ta mới thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà bỏ ngai vàng để đi tu được, khó không? Rất khó, thế Ngài bỏ được. Đó. Thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngai vàng để đi tu. Đó, đó là 10 cái trói buộc giam giữ chúng sinh không chịu buông tha. Tâu Đại Vương, ông Vương nói, chấm đã hiểu rồi, tất cả những cái gọi là ba la mật chưa viên dung, trí tuệ chưa đủ, chấm đã tỏ tường. Tuy nhiên Đại Đức có nói rằng 6 năm nữa Bồ Tát sẽ đạt thành Phật quả. Con số 6 năm ấy, 6 năm là thời gian tất yếu để chín mùi công hạnh. Thế sao Bồ Tát không chờ 6 năm nữa hẳn ra đi? Ông lại thắc mắc, nghe không? Là 6 năm nữa là công hạnh sẽ tròn thì thôi đợi 6 năm nữa hãy đi tu, nghe không? Cho nó tròn tự ở nhà, cho chơi thoải mái rồi nó cũng tròn mà. Ông nghĩ thế. Nếu 6 năm nữa mới xuất ra, có hai điều lợi. Thứ nhất là trước sau gì trí tuệ vẫn sẽ đầy đủ. Thứ hai là khỏi phải mất công khổ hạnh 6 năm, mà sau này Đức Thế Tôn bảo là 6 năm lầm lạc, nghe không? Ông vua Bi Lan Đà là ông rất nhiều cái lý luận, nghe không? Vì ông cứ nghĩ rằng 6 năm nữa là trí tuệ sẽ tròn đủ, là không đi tu cũng tròn, cứ ở nhà ngồi chơi nó cũng tròn, làm gì có chuyện đấy, phải không? Đấy. Thế thì Na Tiên đáp, hay lắm, ngón tay của Đại Vương đã chỉ thẳng vào cốt lõi vấn đề. Bần Tăng rất thú vị để cùng với Đại Vương đi nốt đoạn đường nạn vấn này. Có những lý do mà ở tại vương vị không thể làm cho trí tuệ chín mùi được, tâu Đại Vương. Và chính nhờ 6 năm khổ hạnh lầm lạc ấy, Bồ Tát của chúng ta mới kiện toàn viên dung được công hạnh, tâu Đại Vương. Ở tại vương vị 6 năm là yên trong cạm bẫy của ma vương, là lý do thứ nhất. Nếu mà Tất Đạt Đa ở lại ngai vàng 6 năm không đi xuất ra, ở hết 6 năm đi xuất ra, thì tức là nằm trong gì? Trong cái vòng vây của ma vương rồi. Thứ hai, không đi xuất gia ngay khi trí tuệ xuất ly đã sinh khởi thì sẽ bị thế gian chê cười. khinh miệt, họ sẽ ghép Bồ Tát vào một trong 10 hạng người vô tích sự và dễ bị xem nhẹ, khinh thường, ít tôn trọng. Đây Na Tiên đang dẫn giải là nếu Thái tử Tất Đạt Đa cứ ở vậy trong 6 năm rồi mới đi xuất gia thì thứ nhất là mình đã nằm ở trong cạm bẫy của Ma Vương rồi. Ma Vương nó muốn mình chìm trong dục lạc rồi. Thứ hai là khi mà mình đã nhàm chán mà không đi tu á, thì sẽ bị thế gian ta chê cười là ông này say đắm dục lạc. Đó. Và như vậy thì cái vị này không có giá trị gì giống như 10 cái hạng người ở trong xã hội. 10 hạng người này là dễ bị xã hội người ta xem nhẹ. Một ý là đàn bà quá, nghe không? Hai ý, người kém sức, mất sức, yếu đuối, cái hạng người nhu nhược, yếu đuối thì xã hội người ta cũng xem nhẹ, xem thường. Thứ ba là người cô độc, không có bạn bè, không có thân quyến gì cả. Cái người không có bạn bè, không chơi với ai, không có, người này cũng dễ bị xem thường. Thứ tư là người ham ăn. Thứ năm là người bệnh hoạn nặng. Người bệnh hoạn nặng không làm được gì cho ai, thì làm khổ người, thì người này cũng bị, đối với ở đời thường, xã hội người ta sẽ xem rẻ, xem thường. Thứ sáu là người có bạn ác, những người chơi với bạn ác, giao du với bạn ác. Thứ bảy là người nghèo hèn, nghèo khổ, bần hàn, người này cũng bị xem thường. Cho nên nghèo thì hay bị hèn là như thế, bị khinh chê. Thứ tám là người đói. Thứ chín là người không có nghề nghiệp. Và thứ mười là người già. Già rồi thì người ta cũng nói vô dụng, đúng không? Con cái nhiều khi nó cũng xem thường. Đấy, cho nên là ở đời chúng ta sợ cái tuổi già lắm. Già rồi làm không làm được, lại còn phiền đến con cái, chúng nó cũng rẻ rúng. Nếu phải cái nhà con cái không có đạo đức, không hiếu thảo thì đúng là xem thường cha mẹ lắm đấy, bị hắt hủi lắm. Đấy, thì ở đây Na Tiên nói rằng nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà không đi tu, cứ chềm chém ở nhà 6 năm nữa, vô dụng như thế, thì người ta cũng xem như cái 10 cái hạng người này. Đó. Thật ra Bồ Tát tự phản vấn chính mình, tự ghép mình vào 10 hạng người ấy nếu thiếu quyết tâm lên đường xuất gia. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát nghĩ rằng sống đời hưởng thụ ngũ dục năm này sang năm khác thì tránh sao khỏi sự lười biếng. Đó. Nếu ai sống đầy đủ trong ngũ dục, cứ triền miên như vậy thì sẽ lười biếng. Đầy đủ quá rồi thì phải lười. Cái thân thể này nó không biết cống hiến cho ai, nó sẽ lười biếng. Đó. Cho nên ấy, Thầy vẫn nói trẻ con bây giờ cũng thế, chúng ta chiều chúng nó quá. Cho nên ấy, con trẻ bây giờ lười biếng và ích kỷ là vì thế. Sơn hào hải vị lúc nào cũng đầy đủ thừa mứa, không sinh ham ăn mê ngủ thì cũng sinh ra bệnh tật ốm đau. Cứ mãi hoài bên vợ đẹp hầu sinh, tiệc tùng đờn ca hát sướng thì có khác gì là kẻ vô công rồi nghề, ăn bám xã hội. Đó, của muôn dân bá tánh. Nếu không dứt khoát con đường thì quyết tâm nỗ lực tinh cần sẽ ngày càng bị thui chột, sẽ trở nên hèn nhược yếu đuối ngay. Chúng ta thấy Na Tiên phân tích thế có đúng không? Rất đúng. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa cứ ở trong vương vị như thế, ăn chơi hưởng thụ dục lạc như thế thì nó sẽ suy đồi đi xuống là cái chắc. Cho nên mới gọi là trụy lạc. Cái trụy lạc, ăn chơi hưởng thụ nó sẽ sinh ra trụy lạc, thưa đại chúng. Ai mà sinh cái tâm ăn chơi hưởng thụ, tức là nặng cái tâm đấy, thì người này sẽ đi đến cái chỗ trụy lạc. Cái người sống trên đời là ăn để sống và sống để cống hiến thì người ấy không bị trụy lạc. Còn khi bắt đầu khởi tư tưởng từ nay tôi phải hưởng thụ, tôi phải ăn thật nhiều, ăn thật ngon, tôi phải được thụ hưởng, thì người này bắt đầu đi xuống cái ngã rẽ vào cái chỗ sa đọa. Đấy, rất nhiều người sa đọa từ cái tư tưởng này đấy. À, bây giờ mình phải hưởng thụ chứ, không? Phải hưởng thụ đi, không? Và sinh ra cái tư tưởng phải hưởng thụ. Thì hưởng thụ thì cái gì cũng muốn biết. Cái này mình chưa biết, mình phải nếm thử tí. Mà nếm như vậy cuối cùng thì ma túy cũng thử vào, rồi lầu xanh cũng muốn thử nữa. Thế cuối cùng là sa đọa thôi, có gì đâu. Cái gì cũng muốn cả mà. Khi sinh ra cái tư tưởng hưởng thụ, cho nên ở đời ấy, cái người là phải có cái tư tưởng cống hiến, tư tưởng phục vụ, thì người ấy là mãi mãi tiến lên. Đấy, chúng thấy như cuộc đời của Bác Hồ đó, vào chọn một đời vì nước, vì dân, nó không thể sa ngã được. Còn bất kỳ ai mà bắt đầu đến một vị nào đấy rồi mà sinh tâm hưởng thụ dục lạc thì bắt đầu tư tưởng đi xuống, tinh thần đi xuống đấy. Chúng ta phải nhớ cái điều đó, nó không vực lên đâu. Vua Milan Đà mới chậm rãi nói: thôi được rồi, coi như cho qua chuyện ở lại vương vị đi, sang chuyện 6 năm khổ hạnh lầm lạc. Sao biết lầm lạc mà Bồ Tát vẫn tình nguyện bước vào? Sao 6 năm khổ hạnh ấy lại là nhân cho trí tuệ chín muồi? Điều ấy khó đấy. Đại Đức có cần khất lại câu trả lời, đợi ngày hôm sau trả lời cho tôi được không? Đấy, ông vấn nạn, ông bảo tại sao là Bồ Tát biết là 6 năm khổ hạnh này là lầm lạc mà vẫn dấn thân vào? Thế rồi là dấn thân vào, bây giờ tại sao lại nói là khổ hạnh ấy lại là làm cho trí tuệ chín muồi? Ông nghĩ là câu này chắc Na Tiên không trả lời được rồi, nghe không? Cho nên ông bảo thôi, có khất lại không? Na Tiên đáp: không cần thiết, cảm ơn Đại Vương đã có dạ quan hoài, Bần Tăng sẽ trả lời ngay đây. Tâu Đại Vương, Đại Vương còn nhớ lý do khổ hạnh là phải biết dựa vào truyền thống của tín ngưỡng đương thời mà chúng ta đã đề cập ở phần trước. Và Đại Vương có biết rằng từ trí tuệ phàm nhân đã chín muồi, đã đầy đủ, đã viên dung để bước sang thánh tuệ cần phải có bao nhiêu giai đoạn nữa không? Đó, từ cái phàm tuệ, phàm trí của chúng ta mà chuyển sang cái thánh tuệ, thánh trí là phải có các cái giai đoạn. Vậy thì Đại Vương hãy chú tâm nghe một lượt về tất cả những điều ấy. Bồ Tát phải hành khổ hạnh vì truyền thống tín ngưỡng đương thời lúc bấy giờ xem khổ hạnh là con đường tối thượng, khổ hạnh là phương pháp tu tập để được thế gian tôn trọng, kính ngưỡng. Ai mà chưa tu khổ hạnh thì chưa được gọi là tu. Đó, cái thời ấy ở Ấn Độ, tất cả những người xuất gia, không kể là theo đạo nào, đều phải lấy khổ hạnh làm một cái phương thức tu tập. Và càng khổ thì họ lại cho đấy là càng cao quý, nghe không? Cho nên nó mới có những cái phái khổ hạnh là cởi trần cởi chuồng không quần áo đó, rồi lấy roi quất vào thân, nằm trên trông trên gai, lấy phân lấy đất chét vào mình, hành thân hoại thể. Càng khổ thì người ta lại càng kính trọng, người ta nghĩ đấy là hay, là thánh rồi. Ở Ấn Độ thời đó là như vậy. Thì chúng ta thấy Bồ Tát của chúng ta lúc ấy đi tu mà lại bỏ cái truyền thống đấy, không hề tu theo thì ai người ta tôn trọng? Người ta lại bảo ôi cái thằng này vương tôn công tử kiểu này đi tu thì tu cái gì, nó gọi là tu thôi chứ tu gì, nó không khổ hạnh tí nào sao nó biết thế nào là tu, có phải không? Đấy, chắc chắn nó sẽ khinh ngay. Chính vì thế cho nên là Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta khi đi tu cũng phải vào tu khổ hạnh, và không những khổ hạnh như họ mà còn khổ hạnh hơn cả họ nữa thì mới bịt miệng họ sau này được. Nói gì bảo tôi còn khổ hạnh hơn cả các ông nhé, có phải không? Tức là nếu nói khổ hạnh còn phải hơn họ mới dạy họ được, chứ không họ bảo mày vẫn chưa khổ hạnh bằng tao, là cái thớ gì mà nói tao mà dạy tao, có phải không? Đấy là cái lẽ rất là đương nhiên đó. Đó, cho nên bắt buộc là Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta phải vào tu khổ hạnh, phải theo cái truyền thống, phải tu đấy nhé. Cho nên chúng ta nhớ, không? Bồ Tát chúng ta rất là thật, không? Muốn dạy người là phải như vậy đấy, phải đồng sự với họ như thế, cũng khổ như các anh đấy. Tôi cũng khổ thế, tôi cũng lăn lộn thế, thì sau tôi đi ra tôi mới bảo với các anh được là tôi đã khổ như thế mà tôi còn không đắc đạo, thì các anh hãy bỏ đi, đừng đi theo con đường ấy nữa, họ mới nghe chứ. Đấy, buổi đầu tiên xuất gia Bồ Tát phải lựa chọn khổ hạnh. Thứ nhất là vì muốn thử chí nguyện kiên cường, bất khuất của mình. Thứ hai, đạo Phật có xuất hiện là cũng cho con người và vì cuộc đời, nên không có lý do gì Ngài lại phải đi ngược lại truyền thống tin vào sự tôn trọng của thế gian về khổ hạnh. Vậy đi theo con đường tinh tấn khổ hạnh như là cái gì tất yếu, phải chứng nghiệm, phải vượt qua. Chúng ta hiểu rõ chỗ này chưa? Các Phật tử sau này có ai ta hỏi mà tại sao Thái tử biết rằng khổ hạnh là không đắc đạo đâu, tu khổ hạnh vì sao chính khi mà đắc đạo Ngài nói là phải tránh hai cực đoan, trong đó là khổ hạnh thái quá, Ngài phê phán mà. Thế thì Ngài phê phán tại sao trước đó Ngài lại dấn thân vào? Thì đây lý do vì sao Ngài phải dấn thân. Chúng ta hiểu chưa? Và để giải thích cho những người khác cũng hiểu, Ngài mà không khổ hạnh như thế thì Ngài cũng không có ý chí, không khổ hạnh như vậy thì Ngài cũng không dạy được người ta, không dạy được ngoại đạo sau này, vì nó khổ hạnh hơn Ngài. Ông vua mới nói: có lý lắm đại đức ạ. Sau này khi hoằng pháp độ sinh, những kẻ ngoại đạo đã từng tu tập khổ hạnh đệ nhất, đệ nhị, vân vân, tất phải khâm phục Đức Thế Tôn, vì chính Ngài đã từng trải qua khổ hạnh tối thượng đệ nhất cổ kim nữa kia kìa. Vậy là thông suốt rồi. Xin đại đức cho nghe thêm về chuyện 6 năm khổ hạnh làm nguyên nhân cho trí tuệ chín mùi cùng các giai đoạn từ phàm tuệ bước qua thánh tuệ. Đó, Na Tiên mới đáp: vâng, đại vương có biết rằng ngay chính thiền định, định tâm là cái mốc, là cái cơ bản, từ đó quán chiếu để phát sinh thánh tuệ, phải chế ngự bao nhiêu trạng thái tâm trầm luân, cấu uế không? Vậy thì Bần Tăng xin làm con vẹt đọc hầu cho đại vương nghe, có 25 pháp trầm luân trở ngại con đường thánh tuệ. Ở đây thì chư Tăng chú tâm nghe để biết về những cái pháp mà chướng ngại, gọi là trầm luân, tức là làm chìm đắm thánh tuệ. Các Phật tử chúng ta cũng nghe để tìm hiểu. Một là nóng giận, cái tính nóng giận đó, nha, là cũng làm chướng ngại thiền định, chướng ngại thánh tuệ. Hai là oán thù. Ba là vô ơn bạc nghĩa. Đó, cái người vô ơn bạc nghĩa cũng là một chướng ngại trên đường tu tập đấy. Cho nên tại sao chùa chúng ta lại đặt là Phật tử phải tu tâm biết ơn. Và người vô ơn bạc nghĩa không bao giờ đắc đạo, Thầy nói như vậy. Có tu trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp mà không, mà vô ơn bạc nghĩa vẫn không đắc đạo được. Chúng ta nhớ như thế. Phải là cái tâm biết ơn. Cho nên Thầy đặt rất nặng. Cái người có tâm biết ơn sẽ là người tốt. Có thể họ sai đường lạc lối gì chăng nữa, nhưng họ có tâm biết ơn, đền ơn, họ vẫn sẽ là người tốt và sẽ gặp chính pháp, sẽ gặp Phật dẫn dắt tu hành. Tại chúng nhớ như thế. Cho nên biết ơn là một cái tâm mà chùa chúng ta đặt nặng, tất cả tăng ni Phật tử đều phải tu. Đấy, ở đây 25 pháp chướng ngại trầm luân đối với thánh tuệ, cản trở thánh tuệ, trong đó có cái tâm vô ơn bản nghĩa. Thứ tư là tâm tự cao tự đại. Thứ năm là ganh ghét đố kỵ. Ai mà ganh ghét đố kỵ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thành Phật nhá, chư tăng chư ni. Ai còn tâm mà ganh ghét đố kỵ không bao giờ có thể thành Phật được đâu nhá, phải bỏ. Phật tử chúng ta mà còn ganh ghét đố kỵ thì cũng đừng bao giờ nghĩ tiến đạo cả nhá, phải bỏ. Đấy, tu là phải bào mòn cái tâm này. Thứ sáu là bòn sẻn. Thứ bảy là xảo trá lường gạt, gian dối xảo trá lường gạt. Thứ tám là khoe khoang, và khoe khoang kiêu hãnh. Thứ chín là cứng đầu ương ngạnh, ương bướng đấy, cứng đầu cứng cổ, ương bướng nha, ương bướng. Thứ mười là hiếu thắng tranh tài, tức là cái tâm háo thắng, lúc nào cũng muốn mình phải hơn, mình phải là nhất. Cái tâm á, cái đấy là ở thế gian, thưa đại chúng, ở thế gian thì tranh tài tranh đua mình phải là nhất này, thế này thế khác, nhưng đã vào tu thì lại phải khác. Nhường những cái đấy cho người khác, có khi những cái cao quý mình nhường cho người khác, đấy mới được. Thứ 10 là tranh tài hiếu thắng. 11 là say đắm sa ngã, nghe không? Say mê đắm đuối những các cái bất thiện. 12 là khinh người. 13 là ngã chấp. 14 là rẻ ruôi buông thả, tức là lười biếng đấy. Cái người lười biếng cũng không bao giờ đắc đạo được. 15 hôn trầm giải đãi. 16 là uể oải lừ đừ, tức là cái người lúc nào cũng lừ đừ, khật khừ lừ đừ, không có tinh tấn. 17 là lười biếng. 18 là yếu đuối khiếp nhược. 19 là thân cận bạn ác bạn xấu. Đấy, cái thân cận xứ của chúng ta mà chúng ta thường chơi giao du với bạn xấu bạn ác thì cũng là chướng ngại đạo, khó mà thành tựu được. Bạn xấu bạn ác nó dẫn chúng ta vào con đường bất thiện, tâm bất thiện sẽ nảy sinh, thì không thể nào ta vào đạo được đâu. 20 là mê sắc háo sắc, đam mê sắc dục là chướng đạo. 21 là đắm vào thanh. 22 là đắm vào hương. 23 là đắm vào vị. 24 là đắm vào xúc, tức là sắc thanh hương vị xúc, gọi là ngũ trần chúng ta say đắm. Và 25 là đói cơm khát nước. Cái này là cái chốt. Đói quá, khát quá cũng là chướng ngại tu tập. Đang ngồi thiền mà bụng nó cứ réo e ngác ấy, nó đói quá không ngồi được, và thở không ra hơi, nó không tu được. Đấy, đói và khát, cho nên tu tập ấy thì cũng phải tránh cái chỗ này. Không quá đầy đủ nhưng không được đói khát. Tăng chúng mà đói khát cũng không tu được. Thì các cụ vẫn nói là có thực mới vực được đạo đó. Nghe không? Thì đây cũng là những cái để chúng ta hiểu như vậy. Hôm nay á, Na Tiên lọc cho chúng ta đến 25 cái pháp trầm luân chướng ngại thánh tuệ thì chúng ta phải lọc ra để chúng ta biết nha. Nếu có một trong 25 trạng thái tâm trầm luân trên, cấu uế trên thì khó mà an định được, huống hồ là được thánh tuệ, đắc được lậu tận. Đó, Na Tiên nói rõ, nếu mà dính vào một trong 25 cái này thôi là khó lắm. Cho nên chư tăng tu hành thì tới đây thì cho ghi hết 25 cái này ra và tự mình kiểm tâm để mà lọc những cái này ra nha. Cái gì mình đang mắc, đang vướng thì mình phải lọc ra. Đấy, phải tẩy đi, phải trừ bỏ. Ông vua mới nói, chấm nghe rõ rồi, bây giờ đại vương giải tỏa cho chấm sự ghi nan sau cùng, đó là tại sao lại nhờ sự khổ hạnh mới có được thánh tuệ. Na Tiên đáp, tâu đại vương, trong 6 năm lầm lạc ấy, với sự đại tinh tấn khổ hạnh, thánh tuệ vẫn không thấy phát sinh. Tất cả 10 pháp ràng buộc dường như Ngài đã cắt đứt hết rồi. Tất cả mọi loại thiền định Ngài cũng đã tu tập hết rồi. Rà soát lại 13 la mật thì không có 3 la mật nào mà Ngài còn khiếm khuyết cả. Dường như càng nhịn thở, nhịn ăn cho đến tuyệt thực, chấm dứt cả hơi thở đi thì cơ thể Ngài càng suy yếu, có thể đưa đến chấm dứt mạng sống chứ không phải phát sinh tuệ giác. Sau Ngài mới nhớ lại thuở còn ấu thơ, lúc 7 tuổi được nhũ mẫu ẵm theo vua cha đi xem lễ hạ điền. Lúc ở dưới cội cây châm, Ngài đã dễ dàng an trú sơ thiền, quả thật không phải gắng sức quá lắm. Chính nhờ tất cả những điều ấy, từng trải qua 6 năm chiêm ngưỡng tự thân, chiêm nghiệm tự thân, thực hành mọi phương pháp tu tập khó khăn, phàm tuệ nơi Ngài mới quảng bác, mới thâm sâu, vi tế. Nhờ vậy, khi ăn uống trở lại bình thường, Ngài dễ dàng chứng quả vô lậu, thực tự thành thánh tuệ, thấy rõ tứ diệu đế, vô sinh niết bàn, tâu đại vương. Ở đây Na Tiên mới nói rằng, nhờ 6 năm thực hành khổ hạnh như vậy, thì cái phàm tuệ của Tất Đạt Đa, của Bồ Tát Tất Đạt Đa, nó mới thật sự là sâu sắc. Và Ngài thực hành khổ hạnh đến cùng cực như vậy mà Ngài vẫn không thấy sáng suốt ra được, không phát sinh trí tuệ, thì Ngài mới từ bỏ chứ. Còn chưa đi đến cùng cực của nó thì làm sao Ngài bỏ? Ngài mà có khi lại còn nghĩ có khi phải khổ nữa nó mới đến ngưỡng, nó mới phát sinh trí tuệ, phải không? Vì người ta gọi là ngưỡng đó, giống như nước đun sôi đến 99 độ nó chưa gọi là sôi, phải không? Nó chưa gọi là bốc hơi. 100 độ, 1 độ nữa thôi nó mới bốc hơi, gọi là đến ngưỡng. Thế thì nếu mà Ngài không khổ hạnh đến ngưỡng, đến cùng tột của nó như thế, thì có khi Ngài, chính Ngài còn nghi ngờ là mình khổ chưa đến nơi, cho nên là chưa chứng đạo. Còn khi mà Ngài khổ hạnh đến cùng tột và chỉ còn chết nữa thôi, lúc đấy thì Ngài thấu được, Ngài biết sai lầm rồi. Khổ hạnh như thế là sai lầm rồi. À, thì Ngài mới quay trở lại. Và Ngài nhớ lại cái hồi bé Ngài lúc 7 tuổi theo vua cha đi dự lễ hạ điền. Hôm ấy thì Ngài ngồi dưới một gốc cây. Khi Ngài ngồi gốc cây mà vua cha ra dự lễ hạ điền thì Ngài tự nhiên Ngài vào thiền, Ngài nhập sơ thiền rất là dễ dàng. Và con đường an lạc ấy nó dẫn Ngài đến chỗ sáng suốt. Thế thì sau đó Ngài thực tập đúng như cái lúc còn bé vậy đó, cái lúc 7 tuổi đấy. Và Ngài chứng đắc vô thượng, chính đẳng chính giác. Đó, thì đấy là cái điều rất là rõ ràng. Vậy thì cũng phải nói là tuy là 6 năm khổ hạnh, nó không phải là đem đến giác ngộ do cái 6 năm này, nhưng nó cũng là một cái duyên để mà Ngài quay về tu tập trung đạo, chính pháp và đắc được đạo quả. Đấy, thì đấy là đối với Đức Thế Tôn. Thế còn chúng ta giờ thì theo chân Ngài không nhất thiết chúng ta phải đi khổ hạnh 6 năm như Ngài, nghe không? Vì Ngài là người dẫn đường, Ngài là cái người khai sáng thì phải nếm đủ hết thì Ngài mới che chắn bảo bọc chúng ta hết được. Và cái người đi đầu là như vậy đấy, phải đầy đủ gian cho nếp mới bao bọc được cho con cái sau này. Thế còn chúng ta bây giờ lại bảo bắt chiếc Ngài tôi cũng phải đi 6 năm khổ hạnh, tôi cũng phải thế nọ thế kia, thì là mình dở, mình học được kinh nghiệm của Ngài rồi. Đó, thế cho nên chúng ta không phải mắc sai lầm như Ngài. Đó, thì đấy là cái điều mà chúng ta phải tri ân Phật, nghe không? Thì vua Milanda ông mới, sau khi mà được Na Tiên giải thích như vậy thì ông rất là sung sướng, ông hoan hỉ, ông mới nói: tôi làm phiền Đại Đức quá nhiều, cảm ơn Đại Đức đã mở sáng trí tuệ cho tôi. Đây thì thưa đại chúng, như vậy qua cái bài kinh này chúng ta mới thấy là chư Phật có những cái đồng nhau và có những cái khác nhau. Wow. Chư Phật trong quá khứ không phải ngài nào cũng tu khổ hạnh như Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, nghe không? Đó. Thì chúng ta bây giờ cũng thế, chúng ta cũng không nhất thiết phải tu khổ hạnh như Phật Thích Ca, nhưng cái pháp khổ hạnh Đầu Đà vẫn là pháp rất cao quý, có giá trị. Cho nên đã là tăng chúng xuất gia tu hành thì ít nhiều gì đấy cũng phải có sự khổ tu, chứ không ai gọi là sướng tu cả. Đại chúng thấy không? Sướng tu thì không thể nào thành đạo được. Đi tu mà lại sướng như đi du lịch ấy, thì không thể nào thành đạo được đâu. Gì thì gì cũng phải có sự khổ tu. Đấy, cho nên chư tăng chùa mình thì không thực hành 13 hạnh Đầu Đà hết cả, nhưng cũng có một vài hạnh Thầy cũng gọi là Đầu Đà. À, ví dụ như là tỳ kheo ngày ăn một bữa cũng gọi là Đầu Đà rồi, nghe không? Thế rồi ba y thì cũng là Đầu Đà rồi, nghe không? Tất cả những cái đó là có những cái phẩm chất của cái hạnh Đầu Đà ít nhiều. Và Phật dạy rằng nếu mà chư tăng còn giữ được cái đấy đó thì Phật pháp chánh pháp vẫn sẽ còn được lâu dài, và thánh quả vẫn có thể tồn tại, vẫn có chỗ tồn tại. Nên tâm nguyện của quý Thầy thì muốn làm sao có những tăng chúng sẽ vào được thánh quả để mà giữ gìn và hằng dương được Phật pháp. Nếu chúng ta không vào được thánh quả thì thật là khó đấy, thưa đại chúng. Không có sự tu tập chân thật đấy, thì diễn thuyết Phật pháp nhiều khi đấy cũng là suông thôi, và nhiều khi lại còn mắc vào tà kiến. Cho nên trong kinh Phật dạy đấy, nếu mà cái phần học nhiều, trí nhiều mà không có tu tập, không có thiền định thì dễ mắc tà kiến, thưa đại chúng, dễ mắc tà kiến. Đó, đấy nha, người ta gọi là ngay trong tu thiền quán thế, quán nhiều mà không có chỉ thì sinh ra dao động mà sinh mắc tà kiến, rất dễ mắc. Đó, cho nên cái này muốn nói, Thầy muốn nói là giữa cái việc học và cái việc thực hành phải gắn liền với nhau. Chứ bây giờ cũng nhiều vị pháp sư nói nhiều mà không hành, cho nên nhiều khi rồi cuối cùng sinh ra tà kiến. Vì anh không hành thì anh không thấy sự thật. Anh cứ miên man nữa, không thấy sự thật, cuối cùng anh tà kiến. Rất nguy hiểm, thưa đại chúng, đấy là lẽ thật. Thế thì qua cái bài này, rất là mong các Phật tử hiểu được mà cái sự tu tập là phải có sự gian khổ và kiên trì. Như Hòa Thượng Trúc Lâm của nói ấy, phải có tâm trường viễn, mà gian khổ đến đâu cũng nguyện phải vượt qua, phải nhẫn chịu vượt qua. Đó, phải khổ tu mới được, chứ không ai gọi là sướng tu bao giờ, nghe không? Thế người ta gọi là tu hành mà. Đúng là đi tu là phải chịu hành đấy, không hành cho khổ một tí thì không tu được đâu. Nha. Cho nên chư tăng chư ni mà cũng phải thấy cái điều này nhé. Thức khuya dậy sớm, chịu mắng và chịu nhức và chịu oan chịu ức đấy, thì kính đấy, và không chịu oan ức thì có thành Phật được đâu. Đại chúng phải nhớ, phải cay đắng lắm đấy, chứ không phải đơn giản. Thì đấy là những cái khổ của người tu, và khổ ấy mới giúp chúng ta có công đức để mà thành đạo được. Chúng ta phải tiếp nhận một cách chính kiến, không bao giờ buồn khổ. Con đi tu sao con khổ thế? Con đi tu sao con lại bị bất công thế? Con đi tu sao con lại thế nọ thế kia, không được công bằng? Mình đã chọn con đường đi tu thì Thầy nói là cái gì cũng giúp mình tu được. Mình đi tu bị người ta chửi cũng cảm ơn là tốt rồi, để cho tôi tu, vì tôi nguyện tôi đi tu mà. Đi tu để nghe người ta chửi tôi thì mới là tu chứ. Đi tu để xem người ta nói xấu tôi thì mới là tu chứ. Và thế đấy mới gọi là tu chứ. Đi tu để thấy người ta làm nhục tôi, thế mới là tu. Mà có làm nhục thế mà tôi tu mới giữ được, mới là tu chứ. Đấy, thì đấy là sự thật, thưa đại chúng. Đó, thì chúng ta có chính kiến về tu tập, có chính kiến thì ta tiến đạo. Đấy, thì Thầy rất là mong đại chúng hiểu được, nghe không? Phật pháp là như vậy. Thực tập Phật pháp là phải chân thật, học Phật và tu Phật là chân thật, chứ không thể nói suông được. Như vậy chúng ta mới tiến đạo. Kính chúc đại chúng tinh tấn nhé.